Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 223, liên tiếp ngoài ý muốn. Xeo nằm trên lôi đài như muốn té xỉu. Trước đó xem toàn bộ người địa cầu làm chó rơm, khí thế bị đánh chúng vỡ nát. Xeo cố nén trong bụng đau nhức đứng dậy, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên trong bụng lại một cỗ mãnh liệt đau đớn tuôn ra đem lên đến. Nhịn không được xoay người nôn mửa liên tu. Quẹ, quẹ, ba. Lại không nghĩ rằng xeo này phun một cái không sao. Vậy mà phun ra một người tới. Ba một tiếng rơi trên mặt đất. Toàn trường phải sợ hãi. A, đây là chuyện gì xảy ra? Sinh tể rồi. Phóng viên nghẹn họng nhìn chân chối. Lắp bắp nói. Này. Đây là có chuyện gì? Xeo đột nhiên bị đánh đến bay ra ngoài. Đứng lên về sau. Nôn mửa liên tu. Vậy mà phun ra một người. Vậy mà giống như là sinh con một dạng. Chấm ngoặc kép. Linh mắt sắc. Cách màn hình chỉ bị phun ra người kia nói. Là số 18. Quy tiên nhân kỳ quái nói. Cái gì số 18? Linh nói. Ách, ta nói là xeo phun ra nữ nhân kia. Tên của nàng gọi là số 18, là che la tiến sĩ cho mệnh tên. Còn có một cái bị xeo hấp thu người gọi số 17. Đang khi nói chuyện, giữa sân lại có dị biến. Xeo nguyên bản hoàn mỹ dáng người cùng khuôn mặt, đồng thời bắt đầu biến hóa. Xeo thân thể tại run run một hồi về sau, lui hóa thành hắn hấp thu số 17 trước đó bộ dáng. Theo ngoại hình biến hóa, xeo thực lực cũng đồng bộ biến hóa. Khí tức yếu bớt, sức chiến đấu sụt giảm, đã không có trước đó mạnh mẽ khí tràng. Xeo đẩy ra hai tay, cảm giác được trên người mình biến hóa, buồn bực kém chút ói máu. A, ngươi cái này hỗn đản. Vậy mà, chấm ngoặc kép, tôn đặc biệt tư hì hì cười nói. Oa ha ha, ngượng ngùng. Tất cả những thứ này đều là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, ngươi đừng nên trách. A, đang khi nói chuyện, tôn đặc biệt tư đột nhiên một phân thành hai. Biến thành Son Gohan cùng Trăng hai người. Thấy này biến hóa, toàn trường vừa sợ, tình huống như thế nào? Chuyện này, chấm ngoặc kép, làm sao làm? Phóng viên trợn mắt hốc mồm. Này, đây là có chuyện gì? Đem xeo đánh cho nôn mửa người này. Đột nhiên đã biến thành hai người. Hai người này. Tốt nhìn quen mắt. Không phải liền là trước đó xuất hiện qua hai người sao? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện? Trước đó cái kia lóe vệt sáng vàng người lại biến mất. Chẳng lẽ vừa rồi người kia là hai người kia hợp thành? Vừa rồi Son Gohan cùng Trăng hợp thể thời điểm. Phóng viên cùng quay phim sư hai người đang ở leo núi sườn núi. Bởi vậy không thấy hai người bọn họ hợp thể quá trình. Đang có chút buồn bực xeo thấy tôn đặc biệt tư vừa hóa thành hai. Từ lo chuyển vui, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá bọn hắn nếu cũng một lần nữa biến thành một người, lần này cũng sẽ không lại cho bọn hắn hợp thể cơ hội. Hừ, xeo hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nổ lên phóng qua tới nhào về phía Son Gohan. Pocolo hoảng sợ nói, không tốt, Gohan cẩn thận, chấm ngoặc kép, Son Gohan còn đang kỳ quái vì cái gì tại tinh thần cùng thời gian trong phòng có thể hợp thể 30 phút đồng hồ, tới đi ra bên ngoài vậy mà chỉ hợp thể ngắn ngủi vài phút liền giải trừ hợp thể trạng thái. Cảm giác được xeo công kích, vội vàng chống đỡ, cách Son Gohan gần nhất chính là Trăng. Hắn cùng người nhân tạo kinh nghiệm chiến đấu muốn so Son Gohan phong phú. Xeo vừa nhảy lên liền phát hiện, vội vàng nghênh đón tiến hành chặn đường. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Xeo mục tiêu nguyên bản là Trăng. Hắn trên không trung xoay người một cái. Bỏ Son Gohan sau đột nhiên tăng tốc độ. Trong nháy mắt nhào tới Trăng trước người. Hỏng bét, Trăng sở liệu không kịp. Chờ phân phó hiện Xeo ý đồ sau thì đã trễ. Xeo bàn tay trái đã đặt tại lồng ngực của mình. Oanh! Xeo bàn tay trái năng lượng mãnh liệt mà ra. Sóng năng lượng xuyên thấu qua Trăng thân thể mà ra. A, Trăng chịu đòn nghiêm trọng này. kêu thảm một tiếng, sau này bay ra. Tại Quy Ốc Linh thông qua màn hình thấy cái này đột phát tình huống. Thầm nghĩ không tốt, vội vàng thuấn di đi qua. Tay trái tiếp được trăng đồng thời. Tay phải xuất ra một quả đậu tiên nhét vào trong miệng của hắn. Linh, Krolin ngạc nhiên nói, ngươi làm sao mới đến? Pocolo bất mãn nói, ngươi cái này hỗn đản là cố ý tới chậm a. Linh nhìn xem cùng Seo đánh nhau biến thân làm siêu Saiya Vegeta nói. Hiện tại tới cũng không muộn. Son Gohan chạy tới, thấy Trăng đã khôi phục như người bình thường. Ngoại trừ ngực quần áo nhiều một cái lỗ rách. Đừng không ảnh hưởng, thở dài một hơi, suy nghĩ một chút hỏi. Linh thúc thúc, người không phải nói hợp thể sau khi thành công có khả năng bảo trì 30 phút trạng thái sao? Vì cái gì vừa rồi ta cùng Trăng hợp thể, chỉ duy trì ngắn ngủi vài phút liền giải thể đâu? Trăng cũng là một mặt nghi vấn. Linh buông buông tay nói, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Môn công phu này cũng không phải ta phát minh a. Pocolo suy tư chốc lát nói. Ta đoán sẽ không là như vậy. Tinh thần cùng thời gian trong phòng không gian hoàn cảnh vô cùng chỉ một. Bảo trì một cái trạng thái tương đối dễ dàng. Mà đi tới địa cầu về sau. Hoàn cảnh nơi này so sánh phức tạp. Cho nên thời gian duy trì liền ngắn. Linh gật đầu nói. Lời này phân tích coi như hợp lý. Hắc. Seo phun một người sau khi ra ngoài. Chỉ có bảo trì đang hấp thu số 17 sức chiến đấu tại Vegeta tại hung ác công kích phía dưới vậy mà tạm thời liên tục bại lui. Vô ý phía dưới đạp số 18 một cước. Linh thuấn di đi qua đem Seo một vai đụng bay. Đồng thời ôm lấy số 18 thuấn di trở về. Seo nguyên bản đạp tại số 18 trên đùi liền đã thấy ngoài ý muốn. Lại bị Linh này va chạm. Nhất thời nghiêng bay chéo ra ngoài. Vegeta có thể bất kể có phải hay không là thắng mà không võ. Hai tay vừa nhấc, nhắm ngay Seo đầy. Một cỗ dữ dằn sóng năng lượng lập tức dâng trào mà ra. Oanh, cỗ năng lượng này đợt ở giữa Seo chỗ ngực bụng. Một thoáng đem bộ ngực hắn trở xuống thân thể đều nổ nát. A a a a a a. Chấm ngoặc kép, Seo thống khổ giống to kêu gáo. Hiển nhiên cái này sóng năng lượng đã đem hắn trọng thương. Vegeta đắc thế không tha người. Tay phải vạch một cái. Phát ra một cái mãnh liệt đạn năng lượng đồng thời. Hô lớn. Đi chết đi Seo. Seo đã không cách nào trốn tránh. Chỉ tới kịp hô to một tiếng. Xúc sinh. A. Chấm ngoặc kép. Oanh. Ba. Cái này đạn năng lượng ở giữa Seo ngược đến cái cằm chỗ. Nhất thời đem hắn đã bị đánh mảnh vỡ. Krolin, Tenshin Hang, Pocolo thấy thế không khỏi lớn tiếng hoan hô. Làm được tốt, không hổ là Vegeta. Làm tốt lắm. Son Gohan cùng Trăng nhìn chăm chú liếc mắt. Cảm thấy mất hứng, phiền muộn thở dài. Ai, nhanh như vậy liền đem Seo đánh chết. Chấm ngoặc kép, ta còn muốn thử xem áp xúc khí tức lại hợp thể. Một lần nữa cùng Seo đánh qua đây. Lần này đừng đùa, Linh cho số 18 cho ăn một quả đậu tiên, vừa rồi Seo đạp một cước kia, trực tiếp đem chân của nàng cho đạp gãy, số 18 nếm qua đậu tiên, lập tức khôi phục như người bình thường, đồng thời tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy Linh ở trước mặt nàng, mãnh liệt đem Linh đẩy ra, đồng thời sau này nhảy ra, khoảng chừng nhìn lướt qua, cảnh giác mà hỏi thăm, người muốn làm gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.